Xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thô lỗ. Chương 66. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta nhìn Lăng Nhược Tuyết với ánh mắt căm hận, bởi vì miệng anh ta bị đá chặn lại, không thể phát ra âm thanh nào, lưỡi cũng không thể đẩy hòn đá ra ngoài. Từ thôn An Cư đi bộ đến thị trấn phải mất hơn 1 giờ, nhưng có người ở nhà có xe đạp, 1 giờ đi qua đi lại là đủ. 1 giờ sau, bọn trẻ xuống thị trấn báo cảnh sát cũng dẫn theo đồng chí công an đến đây. Vì vậy Cố Trạch, Lăng Nhược Tuyết, Lý Trình Trình đều bị dẫn đi. Lăng Nhược Tuyết tìm thấy cơ hội và nói với Lý Trình Trình. Lát nữa cô đừng nói gì cả, một chữ cũng không được nói. Cô là người phụ nữ đã có gia đình rồi, không nên nhúng tay vào chuyện này. Lý Trình Trình là một phụ nữ đã có gia đình. Nếu cô ấy nói Cố Trạch bắt nạt cô ấy thì sẽ không ai tin. Thay vào đó họ sẽ cho rằng cô ấy đã quyến rũ Cố Trạch. Dù sao Cố Trạch đã đi nha hôn với Lý An An. Điều kiện tốt như thế thì tại sao phải làm gì Lý Trình Trình cơ chứ? Lý Trình Trình cũng biết chỉ bằng mình và Bạch Đại Sơn bây giờ thì ngay cả con trai của một trưởng thôn nhỏ cũng không thể đấu lại được. Nhưng cô không hiểu tại sao Lăng Nhược Tuyết lại giúp cô. Điều này không phù hợp với tính cách của cô ta. Khi đến cục cảnh sát, Lăng Nhược Tuyết bật khóc nức nở và nói. Đồng chí công an, cái tên Cố Trạch đó, chẳng những giở trò đồi bại với tôi, tác phong cá nhân không tốt. Anh ta và Lý Trình Trình là người bên cạnh tôi đã có hôn ước rồi mà anh ta lại quen với cả chị gái của Lý Trình Trình. Sau đó anh ta hủy hôn ước với Lý Trình Trình và đính hôn với chị gái cô ấy. Anh ta mới đính hôn được bao lâu cơ chứ mà bây giờ anh ta nói với tôi người anh ta thích chính là tôi. Tôi biết anh ta đã đính hôn 2 lần rồi, tôi rõ ràng cự tuyệt anh ta. Nhưng ai ngờ anh ta đột nhiên trở nên thú tính, muốn kéo tôi vào bãi cỏ. Lăng Nhược Tuyết duỗi cánh tay ra. Các đồng chí công an, hãy xem những dấu vết này trên tay tôi. Đây là bằng chứng cho thấy anh ta bắt nạt tôi. Tôi sắp trở thành học sinh năm 2 trung học phổ thông. Một khi sự việc này xảy ra, tôi sẽ làm người như thế nào chứ? Sao có thể tiếp tục đi học được? Lăng Nhược Tuyết vừa nói vừa bật khóc. Những giọt nước mắt lớn rơi xuống như những viên ngọc trai. Thực sự khiến người nghe đau lòng và rơi nước mắt. Bạn học sinh này trước tiên hãy bình tĩnh lại. Chúng tôi sẽ xem xét vấn đề này một cách nghiêm túc và sẽ không bao giờ để bất kỳ kẻ xấu nào thoát tội. Đồng chí cảnh sát phụ trách vụ án nói, Lăng Nhược Tuyết đã quẫn trí đến mức thực sự không thích hợp để hỏi thêm bất kỳ câu hỏi nào nữa. Sau đó các đồng chí cảnh sát hỏi Lý Trình Trình. Lý Trình Trình nhìn họ với đôi mắt đẫm lệ, như bị dọa quá sợ hãi. Các học sinh đi theo kể lại những gì mắt thấy tay nghe, xác nhận việc Cố Trạch giở trò đồi bại. Bởi vì ký ức trước đó, Lý Trình Trình biết Bạch Lão Tam có một vị lãnh đạo được phân công đến nơi này, không ngờ lúc này anh ta lại trở về, nghe được chữ thôn An Cư nhắc đến ở đây, anh ta bước tới hỏi. Xảy ra chuyện gì vậy? Lăng Nhược Tuyết cúi đầu khóc nói, chúng tôi đang được nghỉ lễ, lên núi hái trái cây dại, kết quả Cố Trạch ở thôn chúng tôi lại giở trò lưu manh với tôi. Kéo tôi vào trong bãi cỏ. May mà có người đi lên núi, nếu không hôm nay, nếu không, có lẽ tôi sẽ không thể sống sót cho đến ngày mai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, đồng đội của Bạch Lão Tam tiếp quản sự việc này. Cục công an gọi điện đến thôn An Cư, yêu cầu người giám hộ của Lăng Nhược Tuyết và Lý Trình Trình đến đây, đồng thời cũng yêu cầu người giám hộ của Cố Trạch tới. Bạch Đại Sơn nghe Bạch Lão Tam nói có một đồng đội của mình được bổ nhiệm vào cục công an nên gọi Bạch Lão Tam đi cùng. Trong cục có người quen sẽ dễ làm việc hơn. Nếu không cho nhà họ Cố một bài học thì sau này họ sẽ tiếp tục làm bậy ở trong thôn. Trên đường đi, mấy nhà gặp nhau, mọi người đều nghe nói về chuyện Cố Trạch giở trò lưu manh. Lúc này nhìn thấy nhà họ Lăng và Bạch Đại Sơn đều có mặt, đương nhiên hiểu ra Cố Trạch đã quấy rối với Lăng Nhược Tuyết và Lý Trình Trình. Mấy nhà không ai quan tâm đến ai, trực tiếp chạy thẳng đến đồn cảnh sát. Trình Trình, em không sao chứ? Chị dâu, thì không sao chứ? Bạch Đại Sơn và Bạch Lâm Sơn đến bên cạnh Lý Trình Trình, lo lắng hỏi. Lý Trình Trình nhìn Lăng Nhược Tuyết, sau đó lắc đầu, nói. Không sao, chỉ là bị Cố Trạch làm cho giật mình. Nếu không nhờ Lăng Nhược Tuyết ra tay giúp đỡ, dựa vào sức lực của cô e là đấu không lại Cố Trạch, rất có thể sẽ xảy ra chuyện xấu. Vì vậy hiện giờ Lăng Nhược Tuyết cũng là ân nhân cứu mạng của cô. Trưởng thôn Cố cũng là người biết nhìn thời thế. Ông ta biết con trai mình phạm phải lỗi lớn như vậy, có cầu xin cũng vô ích. Nhưng nhà ông ta còn có hai người con trai khác, hơn nữa ông ta cũng đã có cháu trai. Cho nên vì lợi ích của gia đình, bỏ đi một người con trai cũng không thành vấn đề. Hơn nữa, ngồi tù cũng không phải là chết, đợi sau khi ra ngoài rồi thì có thể trả thù lại. Người nào khiến nhà họ Cố không được yên, nhà họ Cố cũng sẽ khiến người đó không được yên. Việc Cố Trạch quấy rối là sự thật, dù anh ta có nói thế nào cũng không thể phủ nhận được, anh ta phải trả giá cho hành vi của mình. Về đến nhà, vừa bước vào cửa, Bạch Đại Sơn đã ôm Lý Trình Trình vào lòng, nghĩ lại mà hoảng sợ, cơ thể cũng có hơi run rẩy. Bạch lão đại, nếu em thực sự bị Cố Trạch làm nhục, anh sẽ làm gì? Lý Trình Trình tò mò hỏi. Anh sẽ g, y, ế, c tên khốn đó. Bạch Đại Sơn nghiến răng nghiến lợi nói. Lý Trình Trình khẽ nhíu mày, hỏi. Anh sẽ không ghét bỏ em chứ? Là anh không bảo vệ được em, để em bị tổn thương. Đây không phải là lỗi của em, sao anh phải ghét bỏ em chứ? Rõ ràng là lỗi của Cố Trạch, rõ ràng là anh ta đã từ bỏ Lý Trình Trình trước, rồi lại đính hôn với Lý An An, kết quả bây giờ lại đối xử với Lý Trình Trình như vậy. Anh ta tưởng thế giới đều xoay quanh mình, mọi chuyện đều sẽ theo ý muốn của mình sao? Bạch lão đại, không ngờ anh lại vĩ đại như vậy. Lý Trình Trình cảm thán, tất nhiên, nếu chuyện đó thực sự xảy ra, Bạch Đại Sơn sẽ thế nào? Ai cũng không biết vì chuyện đó đã không xảy ra. Thế nhưng hầu hết đàn ông sẽ không chấp nhận được. Người có tiền sẽ chọn tái hôn. Người không có tiền sẽ không ly hôn nhưng cũng sẽ không để cho người phụ nữ kia sống dễ dàng. Ngược lại sẽ dùng chuyện này để chèn ép, hạ thấp, chê bai, ức hát, y, ế, p người phụ nữ kia trong cuộc sống sau này. Cố Trạch bị bắt. Người dân trong thôn An Cư dĩ nhiên là biết được chuyện Cố Trạch quấy rối Lăng Nhược Tuyết và Lý Trình Trình nhưng không ai dám chỉ trò trò Lăng Nhược Tuyết, bởi vì Lăng Nhược Tuyết là cháu gái của kế toán Lăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu ai dám chỉ trò Lăng Nhược Tuyết hoặc nói lung tung gì đó, đến lúc tính công điểm đổi lương thực, lỡ như kế toán Lăng gây khó dễ cho họ thì sao? Đối với Lý Trình Trình, người không được nhà họ Lý yêu thích, họ cũng không dám nói gì một cách quang minh chính đại. Bởi vì Bạch Đại Tam đang nghỉ phép ở nhà, ai mà nói xấu Lý Trình Trình thì coi như không muốn ở lại thôn An Cư nữa. Chuyện Cố Trạch bị bắt khiến Lý An An ở nhà khóc rất lâu. Nếu không thích Cố Trạch thì cô ta cũng sẽ không cướp anh ta từ tay Lý Trình Trình. Có thể nói cô ta là người thích Cố Trạch nhất trong số những cô gái thích Cố Trạch. Vân Mộng Hạ Vũ Mạnh Thanh Thanh ngồi bên giường Lý An An. Nhìn thấy cô ta khóc nức nở cũng rất đau lòng. Không ngờ Cố Trạch lại là người như vậy, nhưng phát hiện ra trước khi kết hôn vẫn tốt hơn phát hiện ra sau khi kết hôn. Nếu phát hiện ra trước khi kết hôn thì con vẫn có thể tìm được một người tốt hơn. Nếu sau khi kết hôn sinh con xong mới phát hiện ra cậu ta là người như vậy thì cả đời này con chỉ có thể cam chịu mà thôi. Cách chương